Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, tin dữ không ngừng. Bệ hạ, đối phương tiến về Minh Giang Phủ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất, có thể nhất cử đem bọn hắn đánh giết. Một vị võ tướng mở miệng, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi ý. Hắn là hộ quốc đại tướng quân, thực lực xa so với Hồ Phong cùng Thủy Kính đạo nhân còn cao một cái tiểu cảnh giới. Có được nhân nguyên cảnh lục tầng tu vi, Đường Tĩnh Thiên khoát tay một cái nói, mặc dù đây là một cái cơ hội rất tốt, đây là, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn hắn tiến về Minh Giang Phủ mục đích là cái gì. Bệ hạ, ngươi nói, bọn họ có phải hay không muốn cướp đoạt Minh Giang Phủ? Một vị văn thần lớn gan suy đoán, cướp đoạt Minh Giang Phủ. Đường Tĩnh Thiên lông mày lập tức nhíu lại, nếu như đối phương cướp đoạt Minh Giang Phủ, như vậy hắn mục đích thực sự chính là muốn công chiếm kinh đô. Bệ hạ, ta cảm giác Ôn đại nhân nói có lý. Vừa rồi vị kia tên là Đằng Chân hộ quốc đại tướng quân nói, Lạc Phàm người này có được tạo phản chi ý, giáp tâm làm loạn, phản ý nhật nguyệt chứng giám. Bây giờ, Thủy Kính lão nhi quy thuận cho hắn, khẳng định nói cho hắn tứ phương đại trận ý nghĩa. Hắn nếu là muốn tiến công kinh đô, đệ nhất cần phải làm là cướp đoạt tứ phương đại trận. Chúng ta hoàn toàn có thể cáo chi Lý Vị Ương, để hắn bắt sống hoặc là đánh giết đối phương. Dù sao, dùng Thanh Long đại trận uy lực, đủ để đánh bại bọn hắn. Đường Tĩnh Thiên khẽ gật đầu, Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, lập tức chim bồ câu truyền tin, nói cho Lý Vị Ương, để bọn hắn nhất thiết phải đánh giết đối phương. Việc này nếu có thể thành, trẫm phong hắn làm vương khác họ. Vâng, lúc này có người đáp ứng một tiếng. Hai người các ngươi ẩn núp tại Thiên Đô Phủ nhiều năm, lần này làm sao hiện thân? Làm sao không áp dụng chim bồ câu truyền tin phương thức? Đường Tĩnh Thiên nhìn về phía kia hai ám vệ người. Bọn hắn là hắn an bài tại Thiên Đô Phủ nhiều năm nhãn tuyến, vẫn luôn là một tuyến liên hệ. Hồi bệ hạ, Thiên Đô Phủ tất cả bồ câu đưa tin đều bị Lạc Phàm bọn hắn ăn. Một cái ám vệ nói, không tệ, gần nhất Thiên Đô Phủ cảnh giới xâm nghiêm, tỳ chức cũng là thật vất vả mới chạy đến. Một cái khác ám vệ, Đường Tĩnh Thiên nhíu mày, ta muốn biết Thủy Kính lão nhi làm phản mấy ngày rồi? Ròng rã 10 ngày, Đường Tĩnh Thiên lại hỏi, bọn hắn tiến về Minh Giang Phủ có mấy ngày rồi? Một cái khác ám vệ nói, bọn hắn trong đêm tiến về Minh Giang Phủ. Đường Tĩnh Thiên biến sắc, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thiên Đô Phủ cùng Minh Giang Phủ có 10 ngày lộ trình, bọn hắn hiện tại cũng đã đuổi tới Minh Giang Phủ đi. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân mọc đầy kim sắc lông vũ kim điêu bay vào Kim Loan Điện, rơi vào Đường Tĩnh Thiên bên trái trên lan can. Đường Tĩnh Thiên vội vàng gỡ xuống kim điêu trên đùi cột thư tín, làm hắn nhìn thấy phía trên nội dung về sau, trực tiếp ngồi liệt tại trên long ỷ, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Quần thần kinh hoàng, cũng không dám ở thời điểm này lên tiếng, duy chỉ có Đằng Chân. Hắn hít sâu một hơi, khẩn trương hỏi, bệ hạ, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Ngươi không có sao chứ? Đường Tĩnh Thiên than nhẹ một tiếng, ta vừa mới tiếp vào Minh Giang Phủ truyền đến tình báo. Lạc Phàm một đoàn người tại trước đó đến Minh Giang Phủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng run lên, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Đường Tĩnh Thiên nói tiếp, không chỉ có như thế, bọn hắn còn giết Lý Vị Ương, cướp đoạt Thanh Long giới chỉ. Tĩnh, trong điện Kim Loan hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Mặc dù biết Lạc Phàm tiến về Minh Giang Phủ là muốn đoạt lấy Thanh Long đại trận, Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy giết Lý Vị Ương cướp đoạt Minh Giang Phủ. Đằng chân nói, bệ hạ, mặc dù Lạc Phàm bọn người cướp đoạt Minh Giang Phủ, nhưng bây giờ, trong tay chúng ta còn nắm trong tay Huyền Vũ Đại Trận, cùng Bạch Hổ Đại Trận, còn có rất lớn phần thắng. Dù sao liên tiếp vứt bỏ hai tòa tỉnh phủ là chúng ta chủ quan. Nếu như là đau thật thương thật, Lạc Phàm bọn người há lại ta Đại Viêm quốc địch thủ. Đường Tĩnh Thiên hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Đằng chân nói, đưa tin hai vị khác phủ chủ, để bọn hắn đề phòng Lạc Phàm. Nếu như ta không có đoán sai, chờ Lạc Phàm luyện hóa Thanh Long đại trận trận hồn về sau, khẳng định sẽ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, mà Vĩnh Lâm Phủ vô cùng có khả năng chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Dù sao Vĩnh Lâm Phủ tọa lạc ở kinh đô phương Bắc, hắn không có khả năng ngu xuẩn đến quấn về Thiên Đô Phủ, sau đó cướp đoạt phương Tây Bạch Hổ Đại Trận A. Đường Tĩnh Thiên, ngươi tiếp tục, đằng chân, chúng ta muốn làm hai phương diện dự định. Thứ nhất, nói cho hai vị khác phủ chủ đề phòng Lạc Phàm. Hai, phái ra đại quân giữa đường ngăn cản bọn hắn, đem nó nhất cử đánh. Một khi Lạc Phàm chết rồi, như vậy dưới tay hắn thế lực tất nhiên sẽ rắn mất đầu, quân lính tan rã. Đến thời điểm chúng ta liền có thể thu hồi Thiên Đô Phủ cùng Minh Giang Phủ. Một vị văn thần nói, bệ hạ, đằng tướng quân nói có lý. Chúng ta Đại Viêm quốc có được 100 vạn hùng sư, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm bọn người. Dù là quốc sư, không, dù là Thủy Kính lão nhi tùy tùng ở bên cạnh hắn, thế nhưng là, chỉ dựa vào hắn một người là ngăn cản không nổi ta Đại Viêm quốc thiết kỵ. Giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đường Tĩnh Thiên khẽ gật đầu, nguyên bản tâm tình bị đè nén có chỗ làm dịu. Hai vị ái khanh nói đều rất có lý. Thế nhưng là, chúng ta hẳn là ở đâu chặn đánh Lạc Phàm? Đây là một vấn đề. Kẻ này chí gần như yêu. Điểm này rõ ràng, hắn biết Vĩnh Lâm Phủ ngay tại Minh Giang Phủ hướng Tây Bắc. Lộ trình chỉ có hơn 1000 dặm, khẳng định cũng sẽ đoán ra chúng ta rất có thể sẽ ở đây bố trí mai phục. Cho nên, ta lo lắng hắn sẽ từ Minh Giang Phủ rút về Thiên Đô Phủ, tiến về chính Tây, cướp đoạt Bạch Hổ Đại Trận. Đằng chân nói, bệ hạ, kỳ thật ngươi lo ngại, chúng ta hoàn toàn có thể phái ra hai đường trọng binh, phân biệt trấn thủ hai đường, vô luận Lạc Phàm đi đâu con đường, đều sẽ tao ngộ bên ta thiết kỵ tấn công mạnh. Đằng chân chính là hộ quốc đại tướng quân, binh pháp việc này là hắn am hiểu nhất. Đường Tĩnh Thiên lắc đầu, không dối gạt ái khanh, ta Đại Viêm quốc tình cảnh xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn ác liệt. Hiện nay Hoàng Diệp chi tử hôn lễ đã qua hơn nửa tháng, lục quốc sứ thần đều không có trở về quốc gia của mình. Hiện nay, lục quốc người chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta. Biên cảnh càng là thường xuyên xuất hiện nước láng giềng thám tử thân ảnh. Căn bản là không có cách điều nhiều như vậy binh lực trấn thủ hai đường đi chặn đánh Lạc Phàm. Đường Tĩnh Thiên vốn định nói cho cả triều văn võ biên cảnh phát sinh sự tình, cái nào nghĩ đến Thiên Đô Phủ cùng Minh Giang Phủ bên kia liền truyền đến nhiều như vậy bất lợi tin. Tức, cái này khiến hắn có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Đằng chân do dự chỉ chốc lát, nói, bệ hạ, chúng ta có thể phái binh trấn thủ Thiên Đô Phủ cùng Tây Lương Phủ bên kia, ở nơi đó chặn đánh Lạc Phàm. Hắn khẳng định cho là chúng ta lại phái binh trấn thủ Vĩnh Lâm Phủ, cho nên đường vòng tiến về Tây Lương Phủ, ở nơi đó hoàn toàn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đường Tĩnh Thiên hỏi ngược lại, nhưng nếu như bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm, tiến về Vĩnh Lâm Phủ đâu? Đằng chân trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ta cực Lạc Phàm không dám đi con đường kia, coi như hắn thật đi nơi đó cũng không sao. Dù sao, tứ phương thành bên trong, Vĩnh Lâm phủ phòng ngự là tối cường. Bằng vào bọn hắn, làm sao có thể phá ra cửa thành cướp đoạt Huyền Vũ đại trận trận hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.